Vợ trước cực phẩm của nam phụ niên đại Văn Trọng Sinh. Chương 7, công việc rơi từ trên trời xuống 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tương dùng bột mì còn sót lại làm 3 cái bánh mì, lấy canh gà để trong lu nước ra hâm nóng trong nồi, bữa sáng rất nhanh đã làm xong, Bì Bì Đường Đường chẳng những được ăn bánh mì trắng, còn được ăn thịt gà, uống hết canh gà, bụng nhỏ của hai đứa bé đều phồng lên. Nam Tương theo đó ăn 2 miếng bánh mì trắng, uống chút canh gà, sau đó nói với Bì Bì Đường Đường. Đi thôi, chúng ta đi huyện thành làm quần áo mới. Bì Bì Đường Đường cuối cùng cũng đáp lại cô, gật gật đầu. Nội tâm Nam Tương liền trào ra một sự ngọt ngào khó có thể miêu tả, tiếp theo lấy ra 2 bộ quần áo của mình, nói với Bì Bì Đường Đường. Thay quần áo của mẹ trước, đợi đến khi mẹ có tiền sẽ mua vải mới làm quần áo cho hai đứa, được không? Bì Bì Đường Đường tiếp tục gật đầu. Ai nha, Bì Bì Đường Đường thật tốt. Nam Tương cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Bì Bì Đường Đường. Bì Bì Đường Đường mím môi. Cứ quyết định như vậy đi, quần áo vàng nhạt làm quần áo cho Bì Bì, còn màu sắc và hoa văn làm quần áo cho Tiểu Đường Đường của chúng ta. Nam Tương nói xong, liền cầm 2 bộ quần áo của mình, thuận tay dùng túi phân bón đựng một con gà trống, quay đầu nói với Bì Bì Đường Đường. Chúng ta đi thôi, Bì Bì Đường Đường khó hiểu nhìn vào con gà trống trong túi phân bón. Gà trống không thể đẻ trứng, chúng ta bán nó rồi mua bột mì để ăn. Nam Tương nói, vẻ mặt Bì Bì Đường Đường không nỡ. Nam Tương nói, chỉ bán này, còn lại 2 con tuyệt đối không bán, mẹ cam đoan. Lúc này Bì Bì Đường Đường mới gật đầu. Nam Tương một tay xách theo một con gà cùng 2 bộ quần áo, một tay kéo Đường Đường, Đường Đường kéo Bì Bì. Mẹ con 3 người cứ như vậy đi trên con đường nhỏ thôn Thủy Loan. Thấy không ít hàng xóm trên đường, cô đều mỉm cười với họ. Nhưng hàng xóm chỉ nhìn một cái, sau đó nghiêng đầu nhìn nơi khác, rõ ràng không muốn để ý tới cô. Nam Tương cũng không quan tâm bọn họ, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó liền nghe hàng xóm sau lưng bàn tán về cô, nói cô hết bán lúa mạch lại bán gà, nói cô là người đàn bà phá của, nói cô không biết thương con, nói cô phá hư thanh niên tốt kỳ Thủy Chu. Nói rất đúng. Nam Tương cũng không tức giận. Phải đi con đường dài như vậy, cô lo lắng Bì Bì Đường Đường quá nhỏ, cho nên đi rất chậm, thỉnh thoảng ôm Bì Bì hoặc Đường Đường. Đoạn đường 30 phút, bọn họ đi hơn 1 giờ mới đến huyện thành. Lúc này huyện thành đã có không ít người, ven đường có bán đậu phộng, bán bánh quai chèo, bán chậu gỗ sọt tre, vô cùng náo nhiệt. Bì Bì Đường Đường dường như chưa từng đến huyện thành, sợ người lạ mà dựa sát vào Nam Tương. Nam Tương rất hưởng thụ cảm giác ỷ lại này, mang theo 2 đứa nhỏ bán gà trống ở ven đường. Rất nhanh lấy giá 2 đồng 6 mao bán đi con gà trống, hiện tại Nam Tương có tổng cộng 4 đồng 2 mao 7 xu. Sau đó cô kéo tay nhỏ Bì Bì Đường Đường đi tìm tiệm may làm quần áo, dọc đường đi nhìn thấy tiệm cơm Giải Phóng, công tiêu xã Hồng Kỳ, quán chụp ảnh Đại Nghiệp, tiệm sửa xe đạp Quốc Hữu, tiệm bánh bao Hướng Dương. Cuối cùng cũng thấy một cửa hàng may vá, tên là cửa hàng may mặc Hồng Mai, có một tấm ván gỗ dựng ở cửa, trên tấm ván gỗ là một vài chữ siêu vẹo được viết bằng than củi. Phí thủ công, áo kiểu Tôn Trung Sơn 1 đồng 8 mao, tiểu Âu phục 3 cúc 1 đồng 7 mao. Áo ngắn sợi tổng hợp cổ nhọn 1 đồng, quần nam sĩ 2 đồng, có khóa kéo, quần ống loa nữ sĩ 1 đồng 5 mao, có khóa kéo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, áo mùa hè 6 mao, trẻ con 4 mao, không có nút thắt, quần cộc mùa hè 4 mao, trẻ con 3 mao, có dây thun, nếu tự mang theo vải, chi phí thủ công của cửa hàng bao gồm đo kích thước kim chỉ khóa kéo, dây thun và cúc áo, có thắc mắc cứ vào tiệm hỏi Hồng Mai, cách Trương.